Lúc này, một thanh âm khác vang lên, hai thanh âm đều cao cao tại thượng, như từ cửu thiên giáng xuống. Tư Mã Húc Nhật vừa mới nghe được đại tế tử nói chuyện liền biến sắc, đã chuẩn bị dẫn người động thủ, liều lĩnh cướp đoạt Viêm Long rồi đào tẩu. Vừa nghe được thanh âm của tộc trưởng Tư Mã gia tộc Tư Mã Hằng Thiên, cũng thở phào một cái. Trên không bên ngoài Thạch Gia, chiến đấu đã trở nên vô cùng kịch liệt. Thạch Gia căn bản không có biện pháp ngăn cản được Tư Mã gia tộc toàn lực tập sát. Cũng may về sau người thần miếu chạy đến liên tục không ngừng. Nhưng Tư Mã gia tộc cũng không yếu, thậm chí đại tế tử chạy tới. Đồng thời Tư Mã Hằng Thiên cũng kịp thời xuất hiện, ở giữa không trung cao vạn trượng. Hai thân ảnh xuất hiện ở bên trong cương phong, giờ phút này cho dù toàn bộ thần đô cũng trở nên rất nhỏ, núi non sông ngòi chung quanh trở nên thật nhỏ như vậy, nhưng cho dù như thế cũng khó có thể thấy địa phương khác của Cửu Châu. Bởi vậy có thể thấy được, Cửu Châu rộng lớn vô cùng. Tư Mã Hằng Thiên, lập tức cho người Tư Mã gia tộc ngươi rời khỏi Thạch Gia, nếu không Tư Mã gia tộc ngươi mơ tưởng ở lại Bà La Đa Châu. Đại tế tự nhận được Vũ Thân Vương thông báo, lập tức cho người thông báo nhân viên thần miếu ở chung quanh Thạch Gia mau chóng chạy đến. Chính hắn cũng chạy đến, lại không nghĩ rằng Tư Mã Hằng Thiên này cũng xuất hiện ở nơi này. Bộ dạng của Tư Mã Hằng Thiên thoạt nhìn giống như là ca ca của Tư Mã Húc Nhật. Hắn là một trong số ít người của tu chân giới đặc biệt chú trọng ngoài hình. Hắn chú tâm tu luyện công pháp cùng phục dụng đan dược bảo trì dung mạo. Chỉ là người đang ở trong không trung vạn trượng, ở trong cương phong có thể xé rách nhân anh bình thường lại vô cùng tùy ý, tự tại. Ha ha, đại tế tử nói đùa rồi, Tư Mã gia tộc ta có thể dừng chân ở Bà La Đa Châu, không phải ai ban thưởng, bằng vào chính là thực lực bản thân cùng rất nhiều bằng hữu ủng hộ. Như lần này, tộc trưởng Bắc Minh gia tộc mời ta đi qua, cùng rất nhiều người đan sư liên minh theo hắn đi cầu hôn Đông Phương gia tộc. Hơn nữa lần này một ít cao tầng của đan sư liên minh cũng bị ta mời đến Bà La Đa Châu chúng ta làm khách. Vốn là còn muốn mời đại tế tử cùng đi chè chén một phen, lại không nghĩ rằng phát sinh chuyện không vui như thế. Đại tế tử, thần miếu cùng Tư gia tộc mà ta gần đây tôn trọng lẫn nhau, đại tế tử đã tự mình ra mặt, bổn tộc cũng sẽ để cho đại tế tử mặt mũi này. Lần này chỉ muốn Viêm Long thuận tiện thanh lý vài nhân viên không quá quan trọng của Thạch Gia, những thứ khác sẽ không truy cầu. Mặc dù mới nhìn giống như là ca ca của Tư Mã Húc Nhật, nhưng há miệng ra lại tràn đầy khí thế tộc trưởng đại gia tộc, một đời thiên anh. Tư Mã Hằng Thiên, ngươi cho rằng điều này có thể hù dọa được ta sao? Thần miếu có thể thống trị một châu, há lại sợ uy hiếp của ngươi? Hôm nay sẽ cho ngươi biết kết cục đối nghịch cùng thần miếu. Trong lòng đại tế tử cũng là cả kinh, Vũ Thân Vương nói liên hợp Bắc Minh gia tộc, không nghĩ tới Tư Mã Hằng Thiên này cũng cùng một tuyến với bọn họ. Cũng đúng, mặc kệ nói như thế nào, có đan sư liên minh làm chỗ dựa, so với bọn hắn thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa Bắc Minh gia tộc bây giờ cũng cần cường lực viện trợ, Vũ Thân Vương bàn luận cùng hắn chính là hợp tác ở Nam Chiêm Bộ Châu, đối với Bắc Minh gia tộc mà nói. Bọn hắn cũng muốn tìm nhiều đồng bọn hợp tác, tung lưới diện tích lớn, nói không chừng cái kia có thể hữu dụng đối với bọn họ. Điểm đạo lý ấy đại tế tự quá rõ ràng, cho dù đan sư liên minh cũng không có biện pháp trực tiếp nhúng tay, nhiều nhất chỉ là âm thầm trợ giúp. Nhưng bây giờ Vũ Thân Vương ở ngay phía dưới, sinh tử không biết, còn có Viêm Long kia, mọi việc không thể chậm trễ được. Nếu thay đổi sự tình khác có lẽ đại tế tử sẽ do dự, cân nhắc thoáng một phát, nhưng có Vũ Thân Vương, còn có Viêm Long nắm giữ rất nhiều phương pháp luyện đan thượng cổ, đan hà đại trận, còn có lão tổ tông của gia tộc mình, đan đạo đại sư cấp 5 của thần miếu, bất kỳ một ai cũng không có khả năng xảy ra chuyện. Bởi vậy hắn không chút do dự, chỉ 2-3 câu đã vận đủ thần thông, trực tiếp oanh tới Tư Mã Hằng Thiên. Hai người bọn họ chiến đấu ở giữa không trung cao vạn trượng, mà ở không trung ngàn mét trên Thạch Gia, rất nhiều tồn tại cường đại của Tư Mã gia tộc cùng thần miếu cũng chiến đấu ở trong trận pháp. Đạm Đài Linh Tuệ cũng dẫn đầu 10 tên đan đạo đại sư đánh túi bụi cùng người Tư Mã gia tộc, trên trời dưới đất cơ hồ đánh loạn tùng phèo, hơn nữa hai bên đều có người gia nhập vào vòng chiến liên tục không ngừng. Trước kia đều là âm thầm giao phong,